Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 18, ngày tàn của hành tinh Bết, góc truyện audio.com. Thời điểm 2 năm trước, July 748, hành tinh Bết, 4 tháng sau khi Hayashi và Ayako rời khỏi hành tinh Bết. Mọi người dân trên Bết từ trong núi tiếc mà trở lại nhịp sống bình thường. Sinh hoạt vẫn vô ưu vô lo suốt 4 tháng này. Lúc này thì một đoàn phi thuyền hình cầu đổ bộ xuống Bết Tinh. Android số 1 ở gần vị trí hạ cánh của mấy chiếc phi thuyền. Số 1 liền bay đến điều tra thực hư. Rất nhanh 4 Android còn lại cũng hội hợp với số 1. Một đám người từ các phi thuyền đi ra và dẫn đầu là Dodoria, tay sai của Freya. Cả 5 Android đều nhận biết được người dẫn đầu là ai. Người này có mặt trong tấm hình mà Hayashi trình ra trước đó. Nên 5 Android lập tức tấn công đám người. Với 3 triệu sức chiến đấu cùng các kỹ thuật đánh nhau của Hayashi và Ayako, rất nhanh đám người đều bị diệt một cách nhanh chóng. Dodoria chưa kịp chuẩn bị đã bị một đòn khi công đánh trúng và nổ tan thành từng mảnh. Nhưng hắn đã kịp thu lại hình ảnh và truyền về trụ sở một nơi Freya đang ở, tại trụ sở số 1 ngoài vũ trụ. Đây là một trong những trụ sở tạm thời của quân đoàn Freya ở Bắc Ngân Hà. Cũng là nơi Freya thường xuyên xuất hiện nhất vì nó nằm ngay trung tâm của Bắc Ngân Hà. Một số hình ảnh đang được truyền tải vào trong những thiết bị điện tử hiện đại và tiên tiến. Gia Bần là người chỉnh lý tất cả các tin tức và chắt lọc những tin quan trọng và chuyển giao cho Freya. Lúc này một giáo sư của quân đoàn Freya nhận được hình ảnh từ trận chiến ở Bết Tinh của Dodoria. Hắn hớt ha hớt hải chạy gấp đến báo cáo với Gia Bần về hình ảnh nhận được. Có tin gì quan trọng sao mà ngươi vội thế? Gia Bần thấy tên đó chạy gấp và cầm theo một chiếc máy tính. Vâng, Gia Bần đại nhân, đây là hình ảnh được Dodoria truyền về, nhưng ngài ấy cũng đã tử trận rồi, trước khi đi đã lưu lại một số hình ảnh về đối thủ. Giáo sư đầu đầy mồ hôi trình máy tính lên cho Gia Bần xem. Cái gì, tên đầu đinh chết rồi, mà lại chết ở một hành tinh cấp thấp sức chiến đấu không qua 1000. Đưa đây để ta xem tên nào có sức mạnh lớn như vậy có thể diệt đoàn đội của tên đầu đinh kia. Gia Bần giật mình rụt lấy máy tính và mở ra xem. Một thước phim về trận chiến ở Bết chiếu trên máy tính. Đối tượng đã tấn công lên đoàn đội là 3 thanh niên và 2 thiếu nữ. 5 người đều giống nhau đến mức kỳ lạ và mỗi người đều có một cái đuôi khỉ. Là người Saiyan sao? Lúc nào người Saiyan lại mạnh như vậy? Phải báo cho Freya đại ca biết ngay mới được. Gia Bần cũng không quan tâm tên giáo sư này vọt cấp đến phòng của Freya đang ở mà báo cáo. Lúc này Freya đang đứng trước tấm bản đồ Bắc Ngân Hà và Đông Ngân Hà. Ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, đang suy nghĩ về điều gì đó. Gia Bần đi đến hắn cũng phát hiện, Freya cũng không quay lại mà lạnh lùng lên tiếng. Lại có tin gì khẩn cấp sao Gia Bần? Đại ca, tên đầu đinh thất bại rồi. Hắn đã chết và người giết hắn là 5 đứa Saiyan. Cái này là hình ảnh hắn trước khi chết lưu lại được. Đại ca xem rồi làm quyết định đi. Gia Bần mỗi lần nói chuyện với Freya đều rét run người. Hắn đưa máy tính lên bàn và lùi xuống. Freya nghe đến Saiyan lại càng thêm lạnh. Hắn quay người cầm lấy máy tính xem hình ảnh của Dodoria. Ha ha ha, thú vị, 5 tên này lại có sức mạnh như thế sao? Còn lớn hơn sức mạnh của tên đối mặt ta trước trận chiến ở Vegeta Tinh nữa. Ta phải đến đó gặp cho biết mới được. Thầm nghĩ một lúc thì hắn ngước lên và ra một đạo chỉ lệnh. Gia Bần mau đi chuẩn bị phi thuyền cho ta. Ngươi ở lại nơi này nhận tin không cần theo. Tập hợp một số chiến binh theo ta là được. Ta muốn đích thân đi gặp 5 tên này. Gia Bần không có ý kiến. Mà cũng không dám, chỉ ngoan ngoãn đi chấp hành mệnh lệnh của Freya. Gia Bần làm việc rất nhanh. Hơn 1000 tên chiến binh được tập hợp chỉnh tề trước phi thuyền hình mâm to lớn thường được Frost Demon sử dụng chỉ trong thời gian 10 phút. 1000 tên chiến binh nghiêm túc chỉnh tề đứng xếp hàng và chờ Freya đến. Sau khi xong xuôi hết mọi việc thì Gia Bần mới trở lại và thông báo cho Freya. Đại ca, em đã chuẩn bị xong hết mọi thứ chỉ chờ đại ca ra lệnh xuất phát thôi. Tốt lắm, ngươi làm rất nhanh đấy Gia Bần. Ngươi ở lại nơi này trông chừng bọn Vegeta. Rất nhanh ta sẽ trở lại. Freeza rất hài lòng về thái độ làm việc của Gia Bần. Hắn khen ngợi một câu rồi ngồi vào chiếc ghế đang lơ lửng cạnh đó. Điều khiển chiếc ghế bay ra bến phi thuyền chuẩn bị xuất phát đến hành tinh Bết. Chiếc phi thuyền chuyên dụng của tộc Frost Demon được chế tạo với một trình độ khoa học rất cao. Tuy rất to lớn nhưng tốc độ bay lại nhanh hơn rất nhiều lần so với mấy phi thuyền hình quả cầu nhỏ kia. Lộ trình để bay đến Bết khá xa nhưng với phi thuyền của Freeza chỉ bay 2 ngày là đến bề mặt của hành tinh Bết. Sau 2 ngày tiêu diệt đoàn đội của Dodoria, 5 android lại bay trở về vị trí cũ và lại đứng bất động thành một pho tượng như hàng ngày. Người dân Bết cũng yên tâm sống vui vẻ hơn nhiều dưới sự an bài của Hayashi. An toàn của họ rất được đảm bảo nên càng sống thoải mái hơn rất nhiều. Cuộc sống yên ổn chưa được kéo dài bao nhiêu thì mọi người lại thấy 5 cái android hoạt động. Họ liền biết có nguy hiểm lại kéo đến hành tinh Bết. Bởi vì họ đều biết khi có động tĩnh lớn 5 android mới hoạt động. Cả 5 android đều cảm ứng được một nguồn sức mạnh cực lớn đang tới gần hành tinh Bết. Nguồn sức mạnh này hơn xa đoàn đội ở 2 ngày trước nên cả 5 đều lập tức tập hợp cùng một chỗ và nhìn lên bầu trời tại vị trí phi thuyền chuẩn bị. Hạ cánh, tầm nhìn của cả 5 đều vượt xa người thường nên rất nhanh nhìn rõ ràng bộ dáng của chiếc phi thuyền. Đây là chiếc phi thuyền hình mâm mà trước đó Hayashi đã căn dặn rất kỹ phải lập tức tấn công với đòn đánh mạnh nhất. Cả 5 vừa nhìn thấy phi thuyền tiến vào lập tức xác định chính xác vị trí của nguồn sức mạnh lớn nhất trong chiếc phi thuyền. 5 android đã vào tư thế, 3 cái làm tư thế ra đòn Kamehameha, 2 cái còn lại làm tư thế của đòn Starling Boom, tích tụ kỳ đến mức cực đại thì cả 5 cùng một lúc hô. Ha, boom ưm 5 đòn khí công 3 xanh 2 vàng tụ lại thành một đòn khí công cực lớn bay nhanh về vị trí giữa chiếc phi thuyền. Tích, tích báo động, phi thuyền đang bị tấn công. Freeza vừa ra lệnh cho nhân viên điều khiển phi thuyền hạ cánh. Chiếc phi thuyền vừa xuyên qua tầng khí quyển của hành tinh Bết thì vang lên tiếng báo động của phi thuyền. Các nhân viên gấp rút làm ra ứng đối với nguy hiểm mà phi thuyền mới thông báo. Nhưng âm thanh máy móc vừa dứt thì đòn khí công mạnh mẽ đã va vào phi thuyền cả bọn đều không kịp phản ứng. Đòn đánh đi xuyên qua giữa phi thuyền đến vị trí chiếc ghế bay của Freeza đang ngồi trong đó. Đòn đánh được gọp lại của 5 người mang sức chiến đấu 3 triệu nên Freeza cũng không kịp làm ra phản ứng đã bị trúng đòn. Ở Freeza Form 1 chỉ có sức chiến đấu 540.000 làm sao chống đỡ nổi đòn khí công này. Freeza lọt vào giữa sóng khí công. Nhiệt độ trong đó rất lớn và sức sát thương rất cao. Thân thể Freeza Form 1 không thể chịu nổi khi ở bên trong. Freeza từ từ tan rã trong đó và bị đẩy ra khoảng không vũ trụ. Freeza bị đẩy đi khá xa và thân thể cũng bị sóng khí công nuốt trọn. Hơn 1.000 chiến binh thi nhau mà tránh thoát khỏi đòn tấn công vừa rồi. Đua nhau bay khỏi phi thuyền và đáp xuống đất, tránh vỏ dưa lại trúng vỏ dừa. Đoàn quân chạm đất với sự tiếp đón của 5 android. Quân đoàn Freeza nhanh chóng bị tiêu diệt chỉ trong tích tắc. Chiếc phi thuyền hỏng nặng cũng nổ tung thành từng mảnh. Chàng nguy cơ triệt để được 5 android giải trừ. Hayashi xem đến đây xác định Freeza đã xong rồi. Nên chú ý thua nhanh qua thời gian tiếp theo xem chuyện gì xảy ra nhưng cậu không biết một chuyện. Freeza đang từ từ trọng sinh trong khoảng không vũ trụ. Freeza bị đẩy ra khoảng không vũ trụ cùng với tiếng nổ lớn ngoài vũ trụ do đòn khí công chạm vào một tảng thiên thạch đang bay trên đó. Cả thân thể Freeza bị tan chảy thành cho bụi. Thế nhưng hắn cố làm ra một chút chống cự, cố gắng thoát ra khỏi đòn tấn công đấy. Khi Freeza sắp thoát được thì phát sinh vụ nổ làm toàn bộ thân thể hắn nổ thành cho bụi nhưng còn sót lại một mảnh thịt bị vụ nổ đẩy ra rất xa. Sinh mệnh lực của tộc Frost Demon rất ngoan cường. Dù chỉ còn một mảnh thịt vẫn có thể sống sót và tái tạo lại toàn bộ cơ thể đã bị mất. Nên mảnh thịt này vẫn còn động đậy nhìn rất kinh dị. Priya dù đang còn sống nhưng cơ thể chỉ còn lại một miếng thịt nhỏ. Hắn không thể làm chủ được và bị trôi nổi trong không gian vũ trụ. Không biết bị trôi đến nơi đâu. Hắn dùng toàn bộ sức mạnh của mình để bắt đầu tái tạo lại cơ thể. Nhưng quá trình sẽ tốn thời gian rất dài khi không có một thiết bị nào trợ giúp. Vì không thể có người nào tìm được một miếng thịt nhỏ trong không gian vũ trụ bao la được. Priya theo như hình ảnh nhận được thì đã được xác định là hoàn toàn tử vong nhưng chỉ có kinh câu là biết khả năng của tộc Frost Demon. Chỉ cần không phải toàn bộ cơ thể bị tiêu hủy thì vẫn còn có thể sinh tồn và sống lại. Trên một hành tinh khá lớn ngoài vũ trụ, hành tinh này thuộc về tộc Frost Demon, cũng là nơi thường trú của kinh câu. Nơi này là nơi tập trung tất cả tin tức từ ba khu vực quản lý của cai câu. Kunler và Freya, những thông tin về các hành tinh trong khu vực cùng các biến động liên tục được truyền về. Lúc này, một nhân viên trong coi và sàng lọc tin tức để báo cáo cho kinh câu nhận được thông tin truyền về của Freya. Người đó cũng giật mình khi xác nhận được tin chính xác của Freya. Cả người đổ đầy mồ hôi. Khí trời lúc này rất mát mẻ nhưng cũng làm cho cả người hắn lạnh rung lên. Người đó không biết làm sao để tìm lời mà báo cáo tin về Freya cho kinh câu hay. Vì nhân viên làm việc ở đây rất đông, nhưng hắn lại là người phụ trách và chỉ huy đám nhân viên này. Nên trách nhiệm truyền đạt các thông tin phải do hắn trực tiếp đi báo cáo. Kinh câu tàn độc lạnh lùng khiến người nhìn cũng phải khiếp sợ. Hắn không biết làm sao đối mặt và báo cáo tin này. Nhưng đây là công việc của hắn nên hắn cố lấy lại bình tĩnh. Lau sạch mồ hôi và sắp xếp tin tức rồi cầm theo một chiếc máy tính đi về cung điện nơi cai câu đang ở cách trương.